Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, duy nhất phong. Tù Thiên Trấn Ngục. Một thanh âm bắt đầu truyền bá bốn phương. Trong nháy mắt nhường nguyên động ra tu sĩ. Bắt đầu từng cái trở nên yên lặng. Quay đầu nhìn về phía. Trong nháy mắt một đạo bóng người. Theo một đạo mê huyễn ngọn núi bên trong đi ra. Trước đó ngọn núi này là như vậy. Nguyên động bên cạnh thiên hồn ngũ trọng. Sau lưng có một cái bóng mờ. Nhìn trước mắt xuất hiện bóng người. Hắn ánh mắt có chút lóe lên. Chào mày. Hiển nhiên cái này một đạo ngọn núi. Cùng hắn trước đó thấy. Có khác biệt lớn. Thế nhưng là bất đồng nơi nào. Còn nói không lên đây. Bạch bào đương thời. Tại trấn Bắc quân bên trong. Tất cả đại gia tộc. Đều là ánh mắt có chút lóe lên. Dù là chính là trước Diệt Giao Động Hứa Thi Nhã. Nhìn xem bạch bào xuất hiện về sau. Ánh mắt cũng là dễ dàng không ít. Mà theo bạch bào theo ngọn núi bên trong. Dạo bước đi ra. Một cái đại đạo. Tòng quân sĩ bên trong xuất hiện. Hạ An đi ra duy nhất phong. Đi qua trấn Bắc quân. Thần sắc im lặng. Thế nhưng là khí thế lại là càng ngày càng mạnh. Muốn đột phá thiên hồn nhất trọng. Làm thiên hồn nhất trọng Hạ Vô Ưu. Cảm thụ được Hạ An biến hóa. Hắn rất rõ ràng. Đây là Hạ An đột phá thiên hồn nhất trọng điểm báo trước. Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần nhìn xem Hạ An. Cũng là không nói gì thêm. Chỉ là trong mắt lóe lên mãnh liệt chiến ý. Hạ An khí thế càng ngày càng mạnh. Tựa như là một đạo bong bóng. Đột nhiên, nát, mà dạo bước đi ra Hạ An. Cũng là chậm mở mắt. Trên thân thể hắc khí cũng là càng ngày càng đậm hơn. Hạ An quét mắt một cái. Ánh mắt rơi vào sắc mặt có chút tái nhợt Hạ Vô Địch. Sau đó lại rơi vào trấn Bắc quân. Đứng đấy người. Còn có những cái kia đã ngã xuống quân tốt hắn quay đầu nhìn về phía nguyên động. Lúc này nguyên động bên trong. Hiển nhiên cũng là bị sự xuất hiện của hắn. Hấp dẫn chú ý. Đối mắt nhìn nhau. Lúc này. Nguyên động bên trong. Cũng là xuất hiện một đạo mới thiên hồn. Thiên hồn lục trọng sơ kỳ. Ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân. Nhãn thần bên trong mang theo xem kỹ. Hạ An cảnh giới không đáng để lo. Thế nhưng là kia trên người hắc khí. Lại là nhường hắn con ngươi có chút co rụt lại. Thần phục với nhóm chúng ta từ thiên đảo. Hết thảy dễ nói. Bằng không, ngươi cái này lĩnh ngộ. Đáng tiếc, các ngươi không ngăn nổi. Chấm ngoặc kép. Mới ra tới thiên hồn lục trọng. Hiển nhiên là nguyên động lại vững chắc một phen. Có thể vượt qua mạnh hơn tu sĩ. Mà mới mở miệng. Trong giọng nói mang theo cao cao tại thượng. Phảng phất tại đáng thương lấy Hạ An. Cản không ngăn ở. Đấu qua mới biết rõ. Chấm ngoặc kép. Hạ An giọng nói rất nhạt. Khoát tay. Trong nháy mắt duy nhất phong bên trong. Một thanh hắc kiếm bay ra. Rơi vào hắn tay. Đã. Ngươi không tin ta, vậy liền để sự thật tàn khốc nói cho các ngươi biết. Thiên tài là thiên tài, thế nhưng là chưa trưởng thành thiên tài. Lại để làm gì, thiên hồn lục trọng vung tay lên. Trong nháy mắt nguyên động bên trong, lại xuất hiện rất nhiều tử báo. Hiển nhiên là tử thiên đảo hạch tâm đệ tử. Đồng thời, những đệ tử này vừa ra tới về sau, phảng phất đã sớm đã chịu thật lâu. Từng cái công kích lấy hướng phía Hạ An mà đến. Đặc biệt là một chút thiên hồn nhất trọng tử bào đệ tử. Thấy được Hạ An thực lực về sau. Phảng phất 10 điểm khó chịu Hạ An trạng thái. Từng cái chạy vội mà tới. Liền ngươi cũng dám cùng nhóm chúng ta từ thiên đảo khiêu chiến. Chết. Chấm ngoặc kép. Trong đó một tên nhanh chóng mà tới đệ tử vừa ra tay. Kiếm mang hiển thị rõ. Bất quá. Hạ An lại là con mắt nhìn một cái người tới. Kiếm vừa nhấc, không tốt, chấm ngoặc kép, tử thiên đảo thiên hồn nhất trọng đệ tử. Cảm nhận được một cỗ áp chế về sau. Hắn trong nháy mắt trong lòng có chút trầm xuống. Lúc này, hắn cảm giác mình tựa như là tiến vào vũng bùn. Thân thể cùng nội khí đều hứng chịu tới cực lớn áp chế. Thế nhưng là hắn còn không có phản ứng thời điểm. Một đạo vô hình kiếm quang xuất hiện. Trong nháy mắt nhường hắn ánh mắt có chút trầm xuống. Một sát na, trời đất quay cuồng, mà lại hắn cảm nhận được lấy tự mình vừa mới tạo thanh hồn. ngay tại chậm rãi thôn phệ, chính nhìn xem thân thể chậm rãi rơi trên mặt đất, mà hắn hồn cũng đang nhanh chóng biến mất, phảng phất bị cắt đứt. Hắn biết rõ, tự mình chết rồi, chết không chỉ là hắn, còn có rất nhiều xông lên đoạt công lao thiên hồn nhất trọng. Một kiếm, tận hóa thành hư vô. Hạ An một kiếm ra về sau, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Hắn là thiên hồn nhất trọng, vậy hắn đối thủ liền không khả năng là thiên hồn nhất trọng. Thiên hồn nhất trọng tại hắn ánh mắt phía dưới, chỉ có bị miểu sát phần. Cái này, chấm ngoặc kép, thiên hồn lục trọng ánh mắt có chút lóe lên, cảm nhận được một cái. Thế nhưng là cùng không có cảm nhận được hồn tồn tại. Cái này khiến hắn ánh mắt kinh nghi bất định, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn xem Hạ An. Mà tại nguyên động về sau tam đại thiên hồn cửu trọng, theo Hạ An một kiếm, trong chốc lát liền hai mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt bên trong có chút không dám tin tưởng. Hắn có thể diệt hồn, chấm ngoặc kép, trước đó xuất thủ qua lão giả, trong giọng nói mang theo mãnh liệt không thể tin được. Thế nhưng là trong nháy mắt ngữ khí của hắn liền mang theo thương tiếc. 10 cái thiên hồn đệ tử, chấm ngoặc kép, Tử Thiên Đảo thực lực không yếu. Thế nhưng là đối mặt với một cái tổn thất hơn 10 người thiên hồn đệ tử, đó cũng là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Bỏ mặc là trùng tu mà thành thiên hồn, mà là lần thứ nhất đột phá thiên hồn, đều là một cái thế lực nội tình. Bởi vì thiên hồn kinh nghiệm còn tại đó, cái này cũng chỉ làm thành âm dương cổ hải bên trong, chỉ có chân chính thiên kiêu khả năng nổi lên. Yếu tại đỉnh tiêm thiên kiêu một tia thiên tài, mới có thể tránh cho bị một chút thiên hồn đoạt xá vận mệnh. Dù sao, một cái có phong phú kinh nghiệm tu luyện, còn có kinh nghiệm chiến đấu thiên hồn trùng sinh, đối với một cái thế lực tới nói, hiển nhiên là càng lớn trợ giúp. Không quá nặng tu thiên hồn, hiếm thấy có thể đột phá ban đầu thân đại nạn, tựa như thiên hồn tầng tầng tu, dù là chính là đột phá thiên hồn nhất trọng, cũng khó có thể đột phá thiên hồn nhị trọng, dù là thời gian lại lâu, nhiều nhất cũng sẽ bị kẹt tại thiên hồn tam trọng, không thể nào tiến thêm, chỉ có thể chuyển nghiên cái khác, đây là thân thể hạn chế, dù là chính là âm dương cổ hải tồn tại vô số năm, cũng là như thế. Giống thiên hồn tứ trọng tu sĩ trùng tu, rất khó đột phá thiên hồn lục trọng cực hạn, trở thành xưng hào cường giả, mà ban đầu thân tu sĩ, cụ thể có thể tu luyện tới hạn mức cao nhất, muốn nhìn tự mình thiên phú, cái này cũng chỉ làm thành âm dương cổ hải bên trong. Thiên hồn số lượng đông đảo, bỏ mặc là thiên hồn tam trọng, vẫn là thiên hồn lục trọng, thế nhưng là xưng hào cường giả lại thiếu đi rất nhiều. Đồng dạng tất cả đại thế lực cũng là rất chú trọng ban đầu thân tu sĩ, thậm chí âm dương cổ hải bên trong có một ít truyền thừa, chỉ có tiếp nhận những này ban đầu thân tu sĩ. Tại cổ trong biển, rất nhiều thế lực hội đem ban đầu thân tu sĩ đặt ở cùng một chỗ tiến hành so đấu, thắng được tài nguyên. Nhưng bây giờ, bỏ mặc là ban đầu thân vẫn là trùng tu, hơn 10 đạo thiên hồn nhất trọng cứ thế mà chết đi, chân chính liền trùng tu cơ hội cũng không có, trực tiếp bị một kiếm diệt. Cái này khiến khoảng chừng 2 đạo lão giả ánh mắt hai mắt nhìn nhau một cái, mà ở giữa lão giả càng là ánh mắt có chút lóe lên, hắn có thể nhìn thấy nhóm chúng ta. Chấm ngoặc kép, lão giả đột nhiên mở miệng, trong nháy mắt nhường hai bên trái phải lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nguyên động phía bên kia. Cái gặp một đạo bạch báo, yên lặng nhìn chăm chú vào nguyên động, thậm chí kia nhãn thần, bọn hắn xem xét liền biết rõ, hắn nhìn chăm chú chính là mình. Làm sao có thể, nguyên động chỗ xem, từ trước đến nay lấy thành lập nguyên động làm chuẩn, người này làm sao có thể thấy được nhóm chúng ta. Trước đó xuất thủ qua bên trái lão giả, trên mặt tất cả đều là không thể tin được, tự mình có thể gặp nguyên động về sau là bởi vì thành lập quan hệ, thế nhưng là đối phương làm sao có thể thấy được bọn hắn. Cái này hoàn toàn chính là không đúng lẽ thường a, mà lại hắn còn có thể diệt hồn. Cái này một cái ý nghĩ, cũng là để cho hai người ánh mắt nhìn về phía ở giữa lão giả, thăm dò một cái, thiên hồn lục trọng sơ kỳ an bài một chút đi qua. chấm ngoặc kép. Ở giữa trưởng lão ánh mắt có chút trầm xuống. Nếu như chỉ là cao thủ bình thường, hắn khả năng liền xuất thủ đi qua thử một chút thực chất. Thế nhưng là cái này tu sĩ có thể diệt hồn, liền để hắn có chút do dự. Những này kém tộc tại sao có thể diệt hồn người? Bọn hắn những này kém giới bên trong, không đều là một chút phế vật. Phía bên phải trưởng lão, y nguyên có chút không dám tin tưởng, trầm mặc lắc đầu, kém giới có không ít, khó tránh khỏi ra một chút cường giả, tựa như là uyên giới đi lên, địa uyên lãnh chúa, uyên giới phá về sau, thật là đại đế, ai có thể nghĩ tới, có thể tại cái này âm dương cổ hải chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Ở giữa lão giả lắc đầu, nói một câu, mà lời này, cũng là nhường hai người khác trầm ngâm một cái. Địa uyên lãnh chúa cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại nhìn chằm chằm bọn hắn cổ tộc không ít. Đoán chừng lần này muốn bị diệt. Bên trái lão giả lắc đầu. Hiển nhiên cũng không phải là rất xem trọng địa uyên lãnh chúa. Thiên hồn cửu trọng. Tại âm dương cổ hải có thể xưng là đế. Mà đại đế, càng là trong đó người nổi bật. Có thể được xưng là đại đế người. Thực lực tại âm dương cổ hải bên trong, cũng coi là tương đối đỉnh tiêm một phần. Bất quá, một chút kém giới vỡ vụn mà lên tới cường giả. Tại âm dương cổ hải bên trong, sinh tồn hoàn cảnh cũng không khá lắm. Cổ tộc đều nhìn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, dù là chính là có được cực mạnh thực lực, tối đa cũng chỉ là đào thải một chút thực lực kẻ yếu. Mà tại một chút thực lực mạnh mẽ trong cổ tộc, nếu là phát sinh xung đột lợi ích, dù là thực lực rất mạnh, đoán chừng cũng muốn đối mặt với không ít sinh tử áp lực. Cổ tộc tại âm dương cổ hải chiếm cứ thời gian không biết hắn lâu. Đối với những này kẻ ngoại lai, tự nhiên xem chi không vừa mắt. Thực lực mạnh không có chuyện gì phát sinh còn tốt. Chỉ khi nào xảy ra chuyện gì hiểu lầm, cổ tộc cơ bản đều là hướng những này kém giới thế lực phát động huyết chiến. Hắn cự ly nhóm chúng ta rất xa, không cần thiết đi lẫn vào. Hiện tại tìm tới một cái đem tự mình một môn thiên kiêu trèo lên thượng cổ thuyền lại nói. Cổ trong thuyền, có thể tăng lên tương lai tiềm lực, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chấm ngoặc kép, ở giữa lão giả lắc đầu, nói một câu, đối với địa uyên lãnh chúa, hắn cũng không có hứng thú gì. Hiện tại rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm đều là cổ thuyền. Âm dương cổ hải, vô biên vô hạn, dù là chính là xuất hiện, cũng chỉ sẽ xuất hiện tại một chỗ. Thà rằng như vậy, không bằng bước vào những này kém giới, xác suất lớn hơn một chút. Theo ta được biết, vạn sơn giới tin tức truyền đến, cái này cổ thuyền, đã từng 3 độ xuất hiện tại vạn sơn giới, tựa như là phải qua đường một trong. Xác thực muốn đem thiên kiêu đưa vào đi lại nói. Cổ thuyền ẩn giấu đi thiên hồn cửu trọng chi bí, thậm chí là siêu việt đại đế chi bí. Phía bên phải lão giả trong giọng nói toát ra nóng rực. Thiên hồn cửu trọng là đế, thực lực mạnh mẽ người, là đại đế, thế nhưng là cuối cùng vẫn là thiên hồn cửu trọng. Mà tại âm dương cổ hải bên trong, có 9 đại thánh địa, từng cái có được siêu việt thiên hồn cửu trọng tọa trấn, thì những người này không chút nào ngoại lệ. Toàn bộ cũng tại thiên kiêu lúc, tiến vào cổ thuyền, giống như thu được cực cao xếp hạng, ân, chấm ngoặc kép, ở giữa lão giả nghe vậy, khẽ gật đầu, kỳ thật tại kia một đạo bạch bào xuất hiện về sau. Hắn ánh mắt liền không có ổn lái qua, tới nhìn nhau, hiện tại thiết yếu nhất, vẫn tìm được một cái lên thuyền điểm, cái khác hai lão giả cũng là nhận đồng gật đầu, thế nhưng là một đạo trầm muộn thanh âm. Mang theo run run quát khẽ, trong chốc lát hấp dẫn 3 cái lão giả ánh mắt, cái gặp nguyên động về sau, từng đạo huyết vân dâng lên, mà kia một đạo bạch bào, cũng là bị huyết vân bao khỏa, trên thân thể hắc khí, tạo thành tươi sáng so sánh, huyết vân phi tiến vào, huyết vân bên trong, xuất hiện một đạo vương tọa, tự nhiên mà vậy nhường bạch bào ngồi tại trên đó. Trong nháy mắt toàn bộ không gian đều giống như bị đọng lại đồng dạng. Tù thiên chấn ngục, chấm ngoặc kép, Hạ An ngồi tại bất hủ vương tọa phía trên. Theo một đạo quát khẽ, gần như một nháy mắt, toàn bộ nguyên động bên ngoài tử thiên đảo tu sĩ. Trong nháy mắt cảm giác trên thân có thêm một cỗ vô hình gông xiềng. Tù Thiên Chấn Ngục, chấm ngoặc kép, từng đạo quát khẽ, mang theo cuồng nhiệt, mang theo sát khí. Hứa Thi Nhã bên người một lão ẩu ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Đây chính là ngươi nói Tù Thiên Chấn Ngục, sao kia Trấn Bắc Quân, mạnh hơn nhiều lắm, chấm ngoặc kép, lão ẩu nhãn thần bên trong toát ra sợ hãi. Bởi vì trước mắt Tù Thiên Chấn Ngục, quả thực quá kinh khủng. Kinh khủng không để cho nàng biết rõ nói cái gì cho phải. Nàng cảm nhận được thời gian ngưng kết, cảm nhận được không gian áp lực, còn có kia hủy diệt hết thảy hắc khí, cùng giết chóc thiên hạ huyết khí. Thế nhân chỉ biết Trấn Bắc thế vô song, nhưng ai biết Tù Thiên Chấn Ngục định nam, Trấn Bắc lúc, chấm ngoặc kép, Hứa Thi Nhã nhãn thần cảm khái. Xuất trinh, khải hoàn, đều nhường nàng phảng phất rõ mồn một trước mắt, kia Trấn Bắc trung bia, ở bên, huyết khí cuồn cuộn mà lên. Tù Thiên Chấn Ngục, đại hạ, vô ưu thần triều mạnh nhất quân, không có cái thứ hai. Tù Thiên Chấn Ngục, chấm ngoặc kép, dù là chính là Trấn Bắc quân sĩ, nhìn xem huyết vân xuất hiện, nhìn xem huyết vân phía trên bạch bào bóng đen, hoàng kiếm ở bên, từng cái ánh mắt sùng bái. Tù Thiên Chấn Ngục, trong quân đội thần, tại Trấn Bắc quân bên trong, có quá nhiều Tù Thiên Chấn Ngục truyền thuyết. Thế nhưng là theo này quân mà động, bọn hắn rốt cục biết rõ cái gì gọi là Tù Thiên Chấn Ngục. Tù Thiên mà ra, Chấn Ngục vô song, thiên địa theo Tù Thiên Chấn Ngục xuất hiện, cũng động lại, Hạ An cảm thụ được thiên địa biến hóa, ánh mắt có chút lóe lên, cảm thụ được Tù Thiên Chấn Ngục huyết vân thế mà cũng có được thời gian cùng không gian. Thậm chí còn mang theo một tia hủy diệt khí tức, duy nhất phong, Tù Thiên Chấn Ngục. Kết hợp, Hạ An rõ ràng cảm nhận được trong đó biến hóa. Hà gia tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Chân gia tộc trưởng ánh mắt hơi ngẩn ra nhìn trước mắt hết thảy. Trên mặt mang một tia kiếp sau quãng đời còn lại biểu lộ. Dù sao, động tĩnh này quá lớn, lớn nhường hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Duy nhất phong, nguyên lai chính là Hà gia, Tù Thiên Chấn Ngục, truyền thuyết đại hạ thần quân, liền thấy một lần. Hắn cũng cảm giác hết thảy không có lừa gạt mình. Tù Thiên Chấn Ngục, thật có chút hương vị. Chấm ngoặc kép, ngồi tại Bất Hủ Vương tọa phía trên Hà An. Trong lòng cũng là nổi lên nói thầm. Ngộ đạo duy nhất phong cùng Tù Thiên Chấn Ngục kết hợp. Cảm giác tựa như là có chân chính ngưng tụ thời không chi năng. Thậm chí theo ngộ đạo thao túng trận pháp, hủy diệt khí tức ở khắp mọi nơi. Nhường Tử Thiên Đảo Thiên Hồn đánh có chút sợ đầu sợ đuôi. Mà dạng này phía dưới, càng làm cho Hạ Vô Ưu bọn người ánh mắt chấn phấn một cái. Lý Chiến Thần thì là trầm mặc. Hạ An mạnh vẫn còn có chút nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Thiên Hồn nhất trọng cảnh giới, một kiếm diệt sát 10 cái Thiên Hồn nhất trọng. Thực lực như vậy, dù là chính là hắn hóa thành thiên kiếm, cũng không có khả năng ngăn trở. Đây mới là đối thủ của ta. Chấm ngoặc kép, bất quá, Lý Chiến Thần không chỉ có không có bất kỳ thất lạc. Ngược lại nhãn thần bên trong, tràn đầy chiến ý, nhìn xem huyết vân phía trên màu đen bóng người. Nguyên động phía sau, ba vị lão giả, nhóm chúng ta như thế nào? Bên trái lão giả, trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói ra, thế nhưng là lời này, không chỉ là phía bên phải lão giả trầm mặc. Dù là chính là ở giữa lão giả, cũng là rơi vào trầm mặc. Trong nghề xem môn đạo, hiển nhiên kia huyết vân xuất hiện bên trong đồ vật, nhưng bọn hắn không dám có bất kỳ khinh thị. Ta xuất thủ, thăm dò một cái, chấm ngoặc kép, ở giữa lão giả, trầm mặc mấy giây, nhìn xem huyết vân, phảng phất xuống một cái quyết định trọng yếu. Dù sao, kia huyết vân phía trên màu đen bóng người, tựa như là nhập ma, nhường hắn trao mày, thế nhưng là cứ như vậy lui ra phía sau. Hắn hiển nhiên không quá cam tâm, dù sao thành lập nguyên động, hao tốn bao nhiêu tài nguyên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.